Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 609. Mấy người Tuyền Châu từ trong ngực Lâm Hiên nhảy xuống đất, sau đó cùng vây lại trên mặt bốn tiểu bảo bối đều tỏ vẻ kinh dị. Bởi vì các nàng chưa từng nhìn thấy yêu thú sau khi chết còn có thể không ngừng phun ra xương độc. Theo các nàng, chuyện này vừa mới lạ vừa ngầu. Tuyền Châu quay người hỏi, cha, loại yêu thú này tại sao chết rồi còn có thể phóng độc nha? Lâm Hiên cẩn thận quan sát tứ dực mãng nghiêu, có được huyền tuyệt thiên thư và kỹ năng luyện đan cấp tông sư, hắn có thể lập tức nhận ra tình huống của tứ dực mãng nghiêu, thế là lắc đầu mà cười. Yêu thú này cho dù sống hay chết đều sẽ không phóng độc giống như vậy. Nó như vậy là vì nó bị người ta dùng đan dược cải tạo thân thể, từ đó làm cho thân thể cơ năng hỗn loạn không chịu nổi, mất đi khống chế. À, hóa ra là như vậy. Mấy người Tuyền Châu khẽ gật đầu, cha nói thật hay. Lúc này, một giọng nói thanh thúy dễ nghe từ một bên truyền đến. Đế Phu chỉ nhìn một cái là nhìn ra được vấn đề của tứ dực mãng nghiêu. Xem ra muốn giải tứ dực mãng nghiêu chỉ độc, chỉ có Đế Phu có thể. Lâm Hiền quay người nhìn thấy Ôn Quân Giao vẻ mặt sùng bái ái mộ bước nhanh đi tới. Mấy người Tuyền Châu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ôn A-di, hóa ra là ngươi, là ta. Ôn Quân Giao vẻ mặt cưng chiều cười cười với các tiểu nha đầu, sau đó bước nhanh về phía trước. Bái kiến Đế Phu, Khương Tấn Trung và người nhà họ Ôn cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Thúc Bân và người của Kim La Tông theo Ôn Quân Giao đi tới hơi sững sờ, quan sát Lâm Hiên một chút. Ôn Quân Giao xưng hô Lâm Hiên là Đế Phu, cũng nói rõ thân phận Lâm Hiên. Chuyện này khiến bọn người Thúc Bân nhất thời giật mình, không ngờ được là ở chỗ này cũng có thể gặp được nhân vật như vậy. Cũng ngay trong nháy mắt này, Thúc Bân bỗng nhiên hiểu. Hóa ra Ôn Quân Giao chướng mắt mình thật, nàng đã phải lòng nam nhân sáng chói như sao như Lâm Hiên. Mà vừa rồi Lâm Hiên đưa ra lời bình về tứ dực mãng nghiêu cũng làm cho Thúc Bân cảm thấy Lâm Hiên có kiến giải phi phàm về đan đạo. Vừa nghĩ đến đây, hắn không còn dám chần chờ, vội vàng dẫn theo đám người Kim La Tông tiến lên, một mực cung kính hành lễ. Tông chủ Kim La Tông Thúc Bân, bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Lâm Hiên lạnh nhạt gật đầu với Thúc Bân, coi như đáp lễ. Khí chất ung dung ôn nhã như thế, khiến cho Thúc Bân và mọi người trong lòng tán thưởng không thôi. Hóa ra đây là phong thái của đỉnh cấp đại nhân vật, đúng là khiến người ta nhìn mà phát khiếp, vô tận sùng bái. Hắn vội vàng chủ động tiến lên thỉnh giáo Lâm Hiên, vừa mới nghe được Đế Phu nói tứ dực mãng nghiêu là vì đan dược cải tạo thân thể dẫn đến cơ năng hỗn loạn, phóng độc không ngừng. Tại hạ thỉnh giáo Đế Phu, tại sao rõ ràng tại hạ đã tăng thành phần áp chế tuyến độc trong đan dược, sao vẫn hóa giải không được độc của nó? Lâm Hiên lạnh nhạt nói, người đã nói, người chỉ áp chế độc tuyến của nó. Cái gọi là lấp không bằng khai thông, người cứ áp chế, nếu tuyến độc nó không có chỗ bài tiết ra ngoài thì đương nhiên sẽ thay đổi phương pháp bài độc. Thúc Bân trầm tư một lát, ánh mắt sáng lên, nói cách khác. Là đan dược của tại hạ làm cho nó nghịch chuyển phương hướng bài độc, không thông qua răng độc phóng thích nọc độc mà là trực tiếp bài xuất từ trong lỗ chân lông. Lâm Hiên gật đầu, Thúc Bân nghe vậy đại hỉ, xem ra mình coi như có ngộ tính, lập tức lĩnh hội ý Đế Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm tán thưởng, vẫn là Lâm Hiên nhìn sự vật càng thêm thông thấu. Chỉ thông qua mấy lời giải giác này, hắn đoán Lâm Hiên đan đạo thiên phú cao hơn mình rất nhiều. Đế Phu đúng là thiên phú siêu tuyệt, kiến thức bao la, tại hạ bội phục. Thúc Bân nhìn không được chắp tay với Lâm Hiên. Ôn Quân Giao vẻ mặt sùng bái ngưỡng mộ Lâm Hiên. Mấy ngày không gặp, dung mạo của hắn đẹp như thiên thần, làm cho người xem khó quên. Đế Phu tại thượng, như vậy muốn triệt để hóa giải độc tính tứ dực mãng nghiêu thì phải luyện chế đan dược gì mới được? Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Người muốn loại trừ tứ dực mãng nghiêu độc, sau đó biến nó thành khổ lực có thể cung cấp nhân tộc thúc đẩy. Có được huyền tuyệt thiên thư và kỹ năng ngự thú cấp tông sư. Lâm Hiền biết tứ dực mãng nghiêu ngoại trừ lực lớn vô cùng, có thể bay có thể đi nước thì không còn ưu điểm khác. Mà Ôn Quân Giao một lòng muốn hóa giải kỳ độc, rất có thể là muốn cải tạo thành phương tiện chuyên chở. Đế Phu nói thì đơn giản, nhưng đối với chúng ta mà nói, thao tác thực tế độ khó quá lớn, xem ra chỉ có thể mời Đế Phu tự mình động thủ, để cho chúng ta khai nhãn giới. Hai điểm này, bất luận một điểm gì, bọn họ đều khó mà làm được. Bằng không, vừa rồi cũng sẽ không hoàn toàn ngược lại, khiến cho tứ dực mãng như biến thành quái vật to lớn phóng độc khắp nơi. Nhưng bọn họ đều tin chắc Lâm Hiên đã có thể phân tích kỹ càng nguyên do trong đó, chắc chắn có năng lực luyện chế đan dược bực này. Lâm Hiên gật gật đầu, khi hiểu được Ôn Quân Dao và Thúc Bân dùng ngưng bích la ách đan và thanh minh đan, đều lấy của mỗi người một viên. Cách chương.